lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 549, góc truyện audio.com, có câu nói này của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất thấy yên tâm rồi. Thẩm Thất nhìn về phía Phùng Khả Hân và Triệu Văn Văn, thấy họ đang ra vẻ đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết, cô cảm thấy trong lòng rất phức tạp. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh Triệu Văn Văn hoảng hốt sợ hãi, chắc cô sẽ không dám tin, giữa họ chỉ là hôn nhân chính trị. Triệu Văn Văn nói người cô yêu là người khác, Phùng Khả Hân nói thứ anh cần là thứ khác. Hai người họ đùa giỡn bao nhiêu người, khiến họ quay như trong chóng. Thẩm Thất không muốn đi đánh giá cách làm của họ thực chất là đúng hay là sai. Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn cách sống của mình, những người khác không có quyền phán xét. Và cô cũng không có quyền, dù sao Triệu Văn Văn cũng là mẹ nuôi Từ Vân Khê giới thiệu đến, cô ta đã đến trước mặt mình xin giúp đỡ rồi, Thẩm Thất thấy không lý do gì mà mình lại không giúp. Cho dù Phùng Mạn Luân là sư huynh của mình, cho dù anh ta đối với mình vẫn rất tốt, nhưng làm ngơ trước một người con gái khóc lóc cô thật sự không làm được. Những gì mình có thể làm, chỉ có thế mà thôi. Những việc còn lại, phải xem tạo hóa của họ thôi. Một đoàn người cuối cùng cũng đến nhà hàng, từ xa đã thấy giám đốc nhà hàng chạy ra nghênh đón rồi. Hạ Tổng, Phùng Tổng, Văn Thiếu, Phạm Thiếu, giám đốc khách sạn cúi người cười chào. Nhị Thiếu phu nhân là lần đầu tiên đến, môi trường ở đây cô có thích không? Phùng Thiếu phu nhân thì là khách thường xuyên ở đây rồi, dạo này cô khỏe không? Vị này là, Lưu Nghĩa trả lời rất ngầu. À, hóa ra là Văn Thiếu phu nhân, nghe tên đã lâu, giám đốc nhà hàng cố tình tỏ ra vẻ mặt hiểu chuyện. Câu nói này của giám đốc nhà hàng, quả thật đã lấy được lòng Văn Nhất Phi. Trong mắt Văn Nhất Phi thoáng qua một nụ cười, tên giám đốc này đúng là khôn khéo đấy. Lưu Nghĩa chỉ nhìn qua Văn Nhất Phi, không hề vội vàng phủ nhận. Trong lòng Văn Nhất Phi rất vui sướng, không phủ nhận là hiện tượng rất tốt, mời các vị vào trong này ạ. Giám đốc nhà hàng lịch sự lễ phép chào đón mọi người đi vào nhà hàng xoang tròn, nói. Phùng Tổng vừa gọi điện đến, là bên này lập tức dọn chỗ tuyệt đối không có người ngoài làm phiền các vị dùng bữa đâu. Không biết các vị có khẩu vị đặc biệt nào không? Tôi sẽ dặn dò đầu bếp chiều theo khẩu vị mọi người. Không sao đâu, cứ cho các món lên tùy ý đi. Hạ Nhật Ninh trả lời với vẻ mặt không có cảm xúc gì. Đối với người lạ anh sẽ không có một biểu cảm nào thừa thãi đâu. Vâng, tôi hiểu rồi. Giám đốc nhà hàng lập tức trả lời. Tôi đi chuẩn bị ngay đây. Thẩm Thất nhìn thấy cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là hình ảnh một bầu trời trong xanh. Trên đỉnh là màu trong suốt, có thể nhìn rõ thấy nhật nguyệt trăng sao. Dưới chân là nền đá hoa màu xanh nước biển, sóng nước sóng sánh, nhìn vào có cảm giác như đang ở giữa biển ngắm bầu trời. Diện tích nhà hàng xoay tròn này không rộng lắm, có khoảng 70 đến 80 mét vuông diện tích sử dụng hữu hiệu, quy mô chỉ có thể chứa được khoảng mười mấy người dùng bữa. Bảo sao đắt đến vậy, phong cách thật sự rất hay. Hạ Nhật Ninh chủ động cởi áo khoác cho Thẩm Thất rồi đưa cho Tiểu Xuân, sau đó nắm chặt ngón tay Thẩm Thất áp sát vào má mình, đôi mắt phượng dừng lại. Sao em mặc ít áo vậy? Thẩm Thất nhìn lại anh, mặc như vậy còn ít sao? Đây là vừa rồi em bị Trần Sư Huynh dọa cho sợ quá chân tay lạnh ớn đấy. Hạ Nhật Ninh, góc truyện audio.com, nghe Thẩm Thất nói vậy, mới yên tâm. Văn Nhất Phi cũng nhìn vậy học theo, anh chưa kịp cởi áo khoác cho Lưu Nghĩa, cô đã quay người vứt một phát chiếc áo khoác trên tay vào tay nhân viên phục vụ, sau đó rất nhanh gọn ngồi lên ghế sofa kiếm đồ ăn vặt. Văn Nhất Phi thở nhẹ một tiếng, vì sao bạn gái nhà mình không đáng yêu thế chứ? Mà thôi đi, mình chỉ thích bạn gái ngầu thế thôi. Thích thế thì sao chứ? Nhà người ta thể hiện tình cảm, Phùng Khả Hân sao có thể thua kém người khác chứ? Nhìn cử chỉ giữa anh với Triệu Văn Văn, đúng là có thể bình chọn làm chỉ nam ứng xử của cặp đôi rồi đó. Nhưng, họ chỉ là đang diễn kịch thôi. Chỉ là diễn kịch không ai làm được như họ đâu. Phạm Thành Phạm Ly không muốn thấy 6 người họ thể hiện tình cảm, đã ngồi một bên chơi game online. Chờ sau khi đồ ăn mang hết lên rồi, tất cả mọi người mới lần lượt ngồi lên bàn dùng bữa. Nhưng đáng tiếc chưa ăn được bao lâu Tiểu Xuân đột nhiên vội vàng vàng chạy từ ngoài vào, nói nhỏ bên tai Hạ Nhật Ninh một câu. Tổng tài, bên tuyến số 12 xảy ra chuyện, hình như đối phương dở mặt rồi. Hạ Nhật Ninh lập tức ngẩng đầu lên nói với Văn Nhất Phi. Nhất Phi, theo tôi đi một chuyến đi. Văn Nhất Phi đang dày mặt giằng co với Lưu Nghĩa, nghe Hạ Nhật Ninh nói vậy, ngoảnh đầu lại. À, chuyện gì đấy, việc chính đáng, Hạ Nhật Ninh trả lời nói. Cậu không đi xem, trước cửa nhà cậu cháy rồi đây này. Văn Nhất Phi nghe, đúng thật là việc chính đáng. Nghe Hạ Nhật Ninh nói vậy, là biết ngay bên châu Âu xảy ra chuyện rồi. Văn Nhất Phi lập tức nghiêm túc nói. Định lúc nào xuất phát đây? Bây giờ, Hạ Nhật Ninh đứng ngay dậy, nói với những người khác. Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc, phải tạm thời rời đi một lúc. Thẩm Thất lập tức đứng dậy theo, nhìn Hạ Nhật Ninh với vẻ mặt lo lắng. Hạ Nhật Ninh lấy sức ôm Thẩm Thất một cái. Chờ anh về, không lâu lắm đâu, 2 đến 3 ngày là giải quyết xong. Mọi việc chú ý an toàn anh nhé. Thẩm Thất dặn dò một tiếng, mặt rất luyến tiếc. Hạ Nhật Ninh lập tức cười lên. Yên tâm, trên thế giới này người có thể uy hiếp đến tính mạng của anh chỉ có duy nhất mình em thôi. Thẩm Thất cũng cười theo. Nói luyên thuyên bát đảo. Văn Nhất Phi cũng chào tạm biệt Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, anh đi đây. Mấy hôm này em chăm sóc tốt cho mình, bảo vệ tốt Tiểu Thất nhé. Biết rồi, cần anh nói sao? Lưu Nghĩa trả lời, nghỉ một lúc rồi thêm một câu. Chú ý an toàn, Văn Nhất Phi mừng quá. Em nói lại một lần nữa đi. Im mồm, Lưu Nghĩa lườm anh một cái. Phạm Thành Phạm Ly cũng đứng dậy nói. Chúng tôi sẽ làm hậu phương cho hai người. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi cùng gật đầu. Phùng Mạn Luân và Triệu Văn Văn cùng đứng dậy, nói. Có cần giúp đỡ gì không? Hạ Nhật Ninh cười nhẹ. Tiểu Thất tạm thời nhờ cậy mọi người nhé. Tôi tin Phùng Tổng sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thất đúng không? Đó là tất nhiên rồi. Phùng Mạn Luân gật đầu. Phùng gia sẽ trở thành nơi an toàn nhất. Vậy thì tốt rồi, chúng tôi đi trước đây. Hạ Nhật Ninh lại ôm Thẩm Thất lần nữa, cùng Văn Nhất Phi dẫn mọi người nhanh chóng rời đi. Phạm Thành Phạm Ly sau khi tiễn Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi kéo Thẩm Thất sang một bên, nói nhỏ. Tiểu Thất em đừng lo, Nhật Ninh chỉ là đi công việc và xử lý tên phản đồ không nghe lời thôi, không có nguy hiểm đâu. Vâng, Thẩm Thất vẫn vẻ mặt bất an. Được rồi, những chuyện khác chúng ta không nói nhiều nữa. Đây chỉ là một trận biến cố của gocchuyenaudio.com. Chính trị thôi, không liên quan gì đến sống chết. Phạm Thành véo má Thẩm Thất. Đừng coi thường sự ảnh hưởng của Nhật Ninh và Nhất Phi ở châu Âu. Đừng quên là cụ ngoại của Nhất Phi là trung tướng của nước Anh đấy. Nhất Phi đi theo, không phải là đi không đâu. Lúc này Thẩm Thất mới yên tâm hơn chút. Vâng, em biết rồi. Phạm Thành cũng vò vò đỉnh đầu Thẩm Thất nói. Được rồi, chúng tôi cũng phải về thôi. Chờ họ đến nơi, chúng tôi còn hỗ trợ ở hậu phương nữa. 4 người chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Chính vì chúng ta là một đội cho nên chúng ta mới có thể không sợ bất kỳ một ai trên thế gian này. Em biết rồi, Thẩm Thất gật đầu, em sẽ chăm sóc tốt cho mình, không làm vướng chân mọi người đâu. Good girl, Phạm Thành Phạm Ly cùng lúc nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Một lần nữa tiễn Phạm Thành Phạm Ly về, mâm cơm náo nhiệt vừa rồi, chỉ còn lại Thẩm Thất, Lưu Nghĩa, Phùng Mạn Luân và Triệu Văn Văn 4 người. Tuy Hạ Nhật Ninh không nói vì sao việc lại vội đến thế, nhưng Phùng Mạn Luân biết không cần bao lâu nữa là anh sẽ biết. Có thể khiến Hạ Nhật Ninh bỏ cả Thẩm Thất vội vội vàng vàng dẫn Văn Nhất Phi đi chắc chắn là chuyện lớn. Phùng Mạn Luân lục tìm rất lâu trong đầu tự nhiên nghĩ đến một việc. Hình như Hạ Nhật Ninh vẫn luôn ủng hộ một gia tộc nào đó chuẩn bị cho cuộc bầu cử lớn tới. Chẳng lẽ anh ta lần này đi là vì việc này sao? Nếu đúng là như vậy, là Hạ Nhật Ninh đang muốn giấu giếm thao túng quốc gia sao? Dã tâm anh ta thật là lớn đó. Triệu Văn Văn không biết chuyện của họ, cô cũng không hề muốn biết. Giờ này cô chỉ muốn bảo toàn Triệu gia thôi. Triệu Văn Văn bảo mọi người tiếp tục dùng bữa. Họ bận việc của họ, chúng ta ăn cơm của chúng ta. Nào nào nào, ngồi xuống hết đi. Lúc này Lưu Nghĩa và Thẩm Thất mới ngồi lại vào mâm. Phùng Mạn Luân lại nói. Mọi người ăn trước đi, anh đi ra ngoài một lúc. Nói xong câu này, Phùng Mạn Luân vội vàng rời đi luôn. Anh cũng không có tâm trạng ăn nữa. Biết đâu, anh lại có thể nhân cơ hội này kiếm một mớ thì sao? Anh ta vừa đi cả nhà hàng xoay tròn chỉ còn lại mỗi 3 người phụ nữ. Thẩm Thất nói nhỏ trước với Triệu Văn Văn. Em yên tâm, đã chuyển qua đó rồi. Triệu Văn Văn lập tức gật đầu cảm ơn Thẩm Thất, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh, ho nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta ăn cơm trước đi nào. Lưu Nghĩa vẻ mặt mặc kệ cũng không khách sáo với Triệu Văn Văn, nói thẳng với Thẩm Thất. Tiểu Thất ăn nhiều vào, Thẩm Thất từ từ ăn một miếng, tuy trong lòng thấp thỏm, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng Hạ Nhật Ninh. Sau khi ăn xong cơm, cũng không thấy Phùng Mạn Luân quay lại. 3 người ăn cơm xong, lập tức có người ở Phùng gia đến, đưa họ về Phùng gia. Lưu Nghĩa nói cô muốn đi gặp sư huynh, vì vậy, lái xe đưa Triệu Văn Văn và Thẩm Thất về Phùng gia trước. Đến tối lúc gần nửa đêm, Phùng Mạn Luân mới về Phùng gia. Lúc anh về đến nơi, trên khuôn mặt rõ ràng rất vui. Anh đã tìm hiểu được vì sao Hạ Nhật Ninh lại rời đi rồi. Chuyện này thật là thú vị, người của Hạ Nhật Ninh trong lúc tiếp quản địa bàn đã xảy ra vấn đề. Đúng thật là Hạ Nhật Ninh có ý thao túng chính cục quốc gia, nếu không như vậy, anh ta sẽ không mất nhiều thời gian và nhiều tiền vậy, đi ủng hộ gia tộc này. Nhưng vào lúc quan trọng nhất, đối phương đột nhiên giở mặt. Và lý do giở mặt này cũng khiến ai nấy đều thấy rất nực cười. Người kế vị tiếp theo của gia tộc này thích Hạ, góc chuyện audio.com, Nhật Ninh, nhưng lại không muốn lấy Hạ Nhật Ninh, mà muốn làm người tình của anh, và muốn tình một đêm cùng anh. Không biết lúc Hạ Nhật Ninh biết được tin này, vẻ mặt anh ta sẽ ra sao đây? Hạ Nhật Ninh đã bắt đầu bố trí rất lâu trước đây, mất rất nhiều công sức và tiền bạc tổng đầu tư vào đã lên đến hơn 100 triệu USD. Nếu Hạ Nhật Ninh từ chối người phụ nữ này, khả năng rất lớn tâm huyết bao nhiêu năm sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhưng, nếu Hạ Nhật Ninh xảy ra tình một đêm cùng người phụ nữ này, Thẩm Thất biết được tin này sẽ phản ứng ra sao đây? Thẩm gia biết được tin này, sẽ phản ứng ra sao đây? Thẩm Thất của bây giờ, đã không còn là Thẩm Thất của 4 năm trước rồi. Hạ Nhật Ninh, tôi thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc anh sẽ làm thế nào đây? Phùng Mạn Luân nhíu mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tâm trạng vui đến đỉnh điểm. Cách chương.